Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, 033, nơi đó dơ hát cộng cốt truyện phì chương 33, không cần thiên hề ca ca nơi đó dơ ô ô a a. Vân Thiên ngưng che lại cái miệng nhỏ, nhịn xuống muốn kêu ra tới rên gì, nàng không nghĩ làm hắn ăn chính mình nơi đó chảy ra đồ vật. Cẳng chân khẽ run, mảnh khảnh eo bụng dùng sức hướng về phía trước cùng, ý đồ thoát đi hắn giam cầm, không có việc gì. A ngưng không cần thẹn thùng, một chút đều không dơ, Bùi Thiên Hề nhẹ nhàng liếm nàng mẫn cảm run rẩy hoa phùng. Môi mỏng in lại vài sợi vết máu, tuấn mỹ đến gần như yêu dã, phảng phất cắn nuốt nhân tâm yêu ma, nàng lượng rất ít. Hẳn là bởi vì thấy kinh lần đầu. Kinh nguyệt từ đỏ bừng khẩn chất hoa phùng róc rách chảy ra, lôi cuốn thiếu nữ trong cơ thể độc đáo u hương, phảng phất mang theo nhàn nhạt huyết tinh khí mật hoa, mê người hái, mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm kia trương đáng yêu non nớt miệng nhỏ chậm rãi phun ra đỏ thắm tơ máu, như đỗ quyên khấp huyết, phù dung khóc lộ, thị giác đánh sâu vào mang đến kịch liệt xúc động, hạ bụng dương vật cũng tùy theo càng ngày càng ngạnh. Chẳng qua bởi vì lúc này hai người tư thế cơ thể, Vân Thiên ngưng vẫn chưa phát hiện, nàng cắn ngón tay kinh hồn táng đảm mà nhìn ở giữa hai chân động. Tác hán, kiều âm mềm mại, tâm diễm loạn run, hạ thân tựa hồ bởi vì kích động lại lần nữa nảy lên tới một cổ nhiệt lưu. So với mới vừa rồi chảy nhỏ giọt tế lưu, lần này lượng lại đại lại nhiều, đem hắn hàm dưới đều nhiễm máu tươi nhan sắc. Nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi, ô ô Thiên Hề ca ca từ bỏ nó càng ngày càng nhiều không được, chính mình nhất mắc cỡ thân thể bí mật bị hắn thấy. Vân Thiên ngưng như thế nào cũng không muốn làm hắn tiếp tục. Nếu nói phía trước chỉ là chơi đùa liếm láp, trước mắt lại nhiều một phần quái dị, mềm như bông tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy hắn vạt áo. Lặng lẽ quơ quơ. Năn nỉ hắn cho chính mình thay nguyệt sự mang, Bùi Thiên Hề nguyên bản chính liếm đến cực kỳ chuyên. Tâm, đem nàng kinh nguyệt cùng trong cơ thể hoa lộ toàn bộ nuốt vào trong miệng. Không nghĩ tới A ngưng thế nhưng bởi vì kích động lại lần nữa nảy lên tới một đợt. Còn lại mau lại nhiều. Ấm áp máu đem hắn chóp mũi cùng môi mỏng đều nhiễm huyết sắc. Đợi cho hắn từ nàng giữa hai chân lên khi... Bộ dáng thật là hoặc nhân, ô ô mau giúp A ngưng thay, lần này lượng tựa hồ bởi vì mới vừa. Rồi hồ nháo cùng kích động cực kỳ nhiều. Phảng phất lưu bất tận chất lỏng chậm rãi đi xuống chảy. Bùi Thiên Hề nghe được nàng khó nhịn cầu xin. Trong lòng mềm nhũn, không hề tiếp tục cúi đầu trấn an mà hôn hôn nàng cánh môi. Bùi Thiên Hề tay mắt lanh lẹ mà lấy quá một bên chuẩn bị tốt sạch sẽ, nguyệt sự mang. Cho nàng lót ở mông nhỏ phía dưới, giúp nàng mặc tốt quần lót, buông làn váy, một lần nữa ôm ở chính mình trong lòng ngực, rắn chắc sạch sẽ vải vóc xúc cảm từ mẫn cảm nhất hoa huyệt chỗ truyền đến. Vân Thiên ngưng cảm thấy mặc danh tâm an, đây là từ Thiên Hề ca ca trên người xé xuống tới, tựa hồ cũng mang theo trên người hắn đặc có tùng mộc hương, dịu hòa yên ắng. Liền cùng hắn giờ phút này ôm ấp giống nhau, A ngưng. Như vậy nhưng có hảo chút. Bùi Thiên Hề ngồi ở xương phòng nội cái giá trên giường. Vân Thiên ngưng bị hắn ôm ngồi ở chính mình giữa hai chân. Thon dài hai chân đem nhỏ xinh thiếu nữ hoàn toàn giam cầm trong người khu hạ. Bàn tay to ôm nàng mềm eo. Làm nàng mỏng bối dính sát vào chính mình ngực. Một cái tay khác tắc nhẹ nhàng chậm chạp mà xoa nàng bụng. Giảm bớt thấy kinh lần đầu mang đến không khỏe, hắn tuấn bàng buông xuống ở nàng trên vai. Mắt lạnh thanh âm từ bên tai truyền đến, phảng phất vạn hác tùng cầm trầm thấp tấu khúc, ôn nhu tràn trọc, phối hợp không ngừng xoa ấn bàn tay to. Cơ hồ làm Vân Thiên ngưng mơ màng sắp ngủ, ngô hảo chút cuối cùng lại sợ hắn lo lắng. Vân Thiên ngưng lại nói, Thiên Hề ca ca, A ngưng không có việc gì. Chính là có điểm khát, không biết có phải hay không thân thể tổn thất không ít chất lỏng. Nàng hiện tại có chút tưởng uống trà nóng. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng đập cửa. Theo sau là A Phong thanh âm. Công tử, đường đỏ trà gừng đã nấu hảo, ân. Ngươi vào đi, Bùi Thiên Hề biên ôm trong lòng ngực Kiều Kiều biên nói, môn theo tiếng mà khai. A Phong bưng chung trà đi đến, thấy trên giường ôm nhau hai người, thần sắc có trong nháy mắt kinh ngạc, lại thực mau chuyển vì bình thường, công tử cùng tiểu thư đều đã đính hôn. Thân mật chút cũng không có gì, cho dù có cái gì, cũng không phải chính mình cái này gã sai vặt có thể xen vào, chính là tam tiểu thư tựa hồ sắc mặt. Kỳ quái, cánh môi trở nên trắng, gương mặt lại phiếm hồng, không biết là vì sao, buông chung trà. A Phong liền lập tức đi ra ngoài, còn chi kỷ mà đóng cửa lại, Bùi Thiên Hề lấy quá độ ấm vừa vặn tốt bạch sứ chung trà. Uống trước một ngụm, xác nhận hương vị A Ngưng có thể tiếp thu, mới đưa tới miệng nàng biên, A Ngưng ngoan, trước đem nó uống lên, đây là. Vân Thiên Ngưng vô lực mà ngẩng đầu, nhìn trước mắt chung trà, đỏ thẫm mặt nước hạ còn vững vàng mấy khối chính mình ngày thường ghét nhất sinh khương. Lập tức liền có chút mâu thuẫn, ta nhớ tới trước kia y thư thượng nói qua. Nữ tử thấy kinh lần đầu khi, đường đỏ trà gừng có thể giảm bớt đau đớn. A Ngưng uống xong nó được không? Ngô tiểu cô nương còn có chút do dự. Bùi Thiên Hề thấy nàng lại khó chịu lại kiều khí bộ dáng. Cúi đầu cười khẽ, tiếp tục hống nàng. A Ngưng yên tâm, ta làm A Phong thả rất nhiều đường. Đi khương khí. A Ngưng nhất định sẽ thích thật sự. Vân Thiên Ngưng ngẩng đầu xem hắn. Không thể tưởng được hắn thế nhưng như thế cẩn thận. Ân, hắn đã nói như vậy. Nàng cũng không làm ra vẻ. Hít sâu một hơi. Liền hắn tay đem kia chản đường đỏ trà gừng uống lên đi xuống. Ngô. Trà gừng xuống bụng. Hình như là có chút hiệu quả. Toàn bộ bụng đều ấm áp. Trong ngoài đều là ấm áp. Thấy kinh lần đầu mang đến không khỏe hàn ý dần dần rút đi. Kia cổ truy tâm đau đớn tựa hồ đã cách xa nàng đi. Ngược lại là hắn ấm áp hơi thở quanh quẩn. Giáo nàng cảm xúc mênh mông, A Ngưng, hắn bỗng nhiên gọi nàng. Tại đây yên tĩnh an hòa chùa. Ở sáng lạn ôn nhu ánh mặt trời hạ. Từ nay về sau rất nhiều năm. Vân Thiên Ngưng đều sẽ nhớ rõ cái này tầm thường rồi lại không quá tầm thường sau giờ ngọ. Nàng Thiên Hề ca ca, ôn nhu, tốt đẹp, cười nhạt khuôn mặt ân. Không có việc gì, chính là tưởng kêu kêu A Ngưng, Bùi Thiên Hề đạm cười. Thân nàng đáng yêu tiểu vành tai, thanh âm có chút ám ách. A Ngưng, thật tốt, hừ, A Ngưng đương nhiên là thiên hạ tốt nhất, cha mẹ từ nhỏ liền như vậy khen nàng. Nàng tự nhiên cũng muốn làm Thiên Hề ca ca trong mắt thiên hạ tốt nhất cô nương, ân. Không có ai so được với chúng ta A Ngưng, Bùi Thiên Hề đáy mắt ý cười càng ngày càng nồng. Tiếp tục cùng nàng thấp giọng nói chuyện nhi. Hai người thấp giọng lải nhải hỗn loạn thanh thúy tiếng cười. Dần dần phiêu tán ở lặng yên tiến đến chiều hôm, tác giả có chuyện nói. A Ngưng quá đáng yêu. Ta cũng muốn một cái A Ngưng, PS. Xem văn về xem văn. Hiện thực không cần học tập nhi tử loại này tao thao tác. Tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.